Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, báo thù rửa hận. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, Sú Viêm Dương, còn không phải bởi vì ngươi, bọn họ là linh hỏa giới Thược Văn Húc cùng Thược Bác Văn, là tới tìm ngươi báo thù, cố tình làm chúng ta cho ngươi đương tấm mộc. Ngươi nói, như thế nào bồi thường chúng ta? Một người một chiếc xe, chuyện này liền như vậy tính. Hiện Viêm Dương tới, Phượng Thanh Nhi vội vàng chạy hướng hắn. Chúng tiểu hài tử cũng là, vốn dĩ chuyện này chính là vì Viêm Dương mà đến. Hiện tại lại làm cho bọn họ chịu tội. Viêm Dương đôi mắt tức khắc nhíu lại, không có quản hướng chính mình muốn xe Phượng Thanh Nhi. Mà lại nhìn về phía không trung kia hai cái chỉ còn lại có linh hồn dao động mê người tiểu nhân. Thược Văn Húc, Thược Bác Văn, không nghĩ tới là các ngươi. Viêm Dương đều tựa hồ thiếu chút nữa đã quên. Từ thượng một lần cùng Thược Dương đạt thành điều kiện sau, hiện tại nghe nói này hai người tên, hắn tựa hồ lại thấy được Vương Tử Văn, Lý Thanh hai người kết cục. Còn có chính mình đi vào thế giới này lần đầu tiên động thủ giết người. Giờ khắc này, Viêm Dương tức khắc minh bạch. Bọn họ là vì gì mà đến? Nguyên lai là các ngươi. Viêm Dương cắn răng nhìn về phía kia linh hồn sóng đoàn. Vài vị hộ đạo giả nhìn nhau liếc mắt một cái, rồi sau đó dần dần trốn vào hư vô. Kế tiếp chiến trường sẽ để lại cho Viêm Dương. Không sai. Là chúng ta, đều là bởi vì ngươi, chúng ta mới có thể trở thành hôm nay bộ dáng. Đãi ta huynh đệ trọng tố thân thể, lần sau trở về khi, chính là ngươi ngày chết. Thược gia huynh đệ đầy mặt phẫn hận, sau khi nói xong, liền hóa thành lưỡng đạo lưu quang chuẩn bị rời đi. Ta cho các ngươi đi rồi sao? Tục ngữ nói, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, càng không cần phải nói. Hiện tại là ra sức đánh chó rơi xuống nước hảo thời gian. Chẳng lẽ Viêm Dương còn chờ bọn họ lần sau tới lại tìm chính mình phiền toái? Vương Tử Văn, Lý Thanh, hôm nay, công tử ta liền vì các ngươi báo thù. Viêm Dương nói xong, đột nhiên hướng kia hai cái linh hồn bay đi không gian một trảo. Thuộc về thánh cảnh hậu kỳ linh lực toàn diện bạo. Không, không nên là hậu kỳ. Nếu nói, thánh cảnh hậu kỳ cùng đại viên mãn trung gian còn cách 10 tiểu bậc thang nói. Viêm Dương đã ở bất chi bất giác chung, vượt qua thứ 7 cái, vô hạn tiếp cận với thánh cảnh viên mãn, tục xưng, nửa bước thái cổ cảnh, mà hết thảy này, tất cả đều quy công với chính mình pháp tương nội kia chỉ rồi. Giờ phút này hai người tu vi thái cổ trung kỳ. Lại ở hai gã bán bộ chí tôn hạ, rút ra bản mạng linh hỏa, thiêu hủy thân thể, thực lực đại hàng, huống chi, nhìn đến những cái đó bán bộ chí tôn cũng là một vừa hai phải. Tiến vào hư không không thấy, cho nên, hoàn toàn yên tâm xuống dưới, lúc này mới sẽ đối Viêm Dương buông lời hung ác. Ở bọn họ tư liệu chung, Viêm Dương còn chỉ là cái mới ra đời bất khả thuyết cảnh tiểu tử. Nói thật, lấy Viêm Dương không đến 20 tuổi xuất đầu tuổi tác, đạt tới loại này cảnh giới, đúng là ngút trời chi tư. Nhưng là, ai cũng sẽ không nghĩ đến, ở ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian, Viêm Dương sẽ trước sau mượn dùng ngàn vạn người khí vận cùng tín ngưỡng chi lực, trải qua tiểu tam tầng thiên, thái cổ cảnh cùng thánh cảnh huyết đan, ngộ đạo trà lễ rửa tội, một người nhãn hiệu lâu đời bán bộ chí tôn linh hồn cùng rất nhiều thánh cảnh huyết nhục tinh hoa. Cùng với thượng cổ tụ linh thiên tầm mỗi ngày cắn nuốt. Đạt tới như vậy người khác khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Viêm Dương toàn lực một trào, khiến cho nguyên bản sắp chạy ra hai cái linh hồn thể phía trước không gian tức khắc sinh ra một. Cái gợn sóng, đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, hai người một chân bước vào, ngay sau đó, tất cả đều là quay đầu tới, hướng về Viêm Dương chạy như bay mà đến, yêu đế bí thuật vật đổi sao rời. Đột nhiên biến cố, làm hai người kinh hãi, vội vàng sát trụ bước chân. Viêm Dương trong miệng chậm rãi phun ra, yêu đế, chín chảm. Theo Viêm Dương lời nói rơi xuống, đột nhiên, ở hai người linh hồn chung quanh, lập tức xuất hiện hai thanh tán lạch băng hàn khí lưỡi dao sắc bén. Đối thân thể mà nói, có lẽ không cảm giác được cái gì, nhưng là, giờ phút này ở vào linh hồn trạng thái thược gia huynh đệ, lại phảng phất rơi vào động băng, một cổ mãnh liệt sinh tử nguy cơ nháy mắt mà đến. Hai người không thể tưởng tượng nhìn kia tán hàn mang lưỡi dao sắc bén cùng với cường đại linh lực sở chống đỡ không gian dịch chuyển, sao có thể là một cái nho nhỏ bất khả thuyết cảnh có khả năng chém ra tới. Lão tổ, cứu mạng. Thược Văn Húc đang xem đến kia lưỡi dao sắc bén nháy mắt mà đến, sợ tới mức tức khắc hét lên, hưu. Thược Văn Húc dám kêu xong, hai thanh lưỡi dao sắc bén nháy mắt từ hai người trên người xuyên thấu mà qua. Tùy theo mà đến là một cổ so chi lúc trước còn muốn thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Thượng một lần là thân thể, mà lúc này đây là đau triệt nội tâm linh hồn. Chỉ là nháy mắt, ở mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, nguyên bản Thược Văn Húc cùng Thược Bác Văn hoàn chỉnh linh hồn tức khắc một cắt làm hai. Không, hẳn là bốn phân. Này một đao, là vì vô tội Vương Tử Văn. Này một đao, là vì Lý Thanh. Viêm Dương nói xong, lại là hai thanh đao đưa bọn họ lại lần nữa phân cách. Tùy theo mà đến, là càng thêm thống khổ tiếng kêu. Này một đao, là vì bọn họ hiện tại không có dựa vào người nhà. A, này một đao, là vì ta đại ca. Cho các ngươi loạn điểm uyên ương phổ. A, này một đao, là vì ngày đó liền điện ảnh cũng chưa chụp thành, rồi sau đó rời đi thời gian lãng phí. A, này một đao, là vì ngươi vừa rồi mắng ta, uy hiếp ta. A, Viêm Dương không ngừng lẩm bẩm. Bầu trời lưỡi dao sắc bén phảng phất hàn băng giống nhau, không ngừng cắt này bọn họ linh hồn thân thể, mà phía dưới Phượng Thanh Nhi đám người, một đám liên tục lui về phía sau, khiếp sợ nhìn giờ phút này bảo tẩu Viêm Dương, tựa hồ không thể tin được, trước mắt cái này chính là bọn họ bình thường đùa vui đùa ầm ĩ nháo Viêm Dương. Hắn kia cười giữ tận khóe miệng, cho đã mắt cừu hận điên cuồng, còn có khủng bố linh lực. Quả thực khác nhau như hai người. Thược gia huynh đệ cũng thật chính là suối quẩy tới rồi cực điểm. Bị Viêm Dương yêu đế chín chảm không biết cắt nhiều ít phiến. Thế cho nên tới rồi cuối cùng, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có. Ở mọi người dưới ánh mắt, theo phịch một tiếng, hai người linh hồn lần thứ hai tạc nứt. Không chung, chỉ còn lại có hai thốc rất là mỏng manh hồn hỏa ở thiêu đốt. Này, là bọn họ cuối cùng một tia sinh cơ. Hồn hỏa diệt, người này, liền rốt cuộc không có sống lại khả năng. Nó còn có một cái khác tên. Hồn phi phách tán, Viêm Dương ngực phập phồng, thở hổn hển, cừu hận cảm giác phóng thích. Đối với Vương Tử Văn cùng Lý Thanh áy náy, tất cả đều rơi tại giờ phút này trạng thái hạ. Liền phải đã đỏ mắt Viêm Dương tính toán hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp đem hai người hoàn toàn giải quyết, miễn cho ngày sau bọn họ trả thù phiền toái khi. Một đạo già nua thanh âm vào giờ phút này đột nhiên vang lên. Hợp với kia hai thanh lưỡi dao sắc bén cũng là trong khoảnh khắc biến mất không thấy. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tiểu hữu, có không hả giận, theo thanh âm vang lên. Chúng hộ đạo giả nháy mắt hình thành từng người quang màng, đem thiếu chủ nhóm bảo vệ lại tới. Viêm Dương còn lại là híp mắt nhìn về phía đột nhiên xuất hiện tên kia lão giả. Người này thân hình hư ảo, nhưng như cũ có thể thấy rõ, đúng là ngày ấy cùng Long Hoàng, Vũ tộc lão tổ cùng xuất hiện Thược gia lão tổ. Giờ phút này hắn tay trái nhẹ nắm, đem hai người hồn hỏa hút vào trong lòng bàn tay, cười tủm tỉm nhìn về phía Viêm Dương. Thược, Thược tiền bối, cái này, nháy mắt thanh tỉnh Viêm Dương cũng là một dọa, liên tục lui về phía sau. Đây chính là không biết sống bao lâu lão quái vật, có thể cùng thiên đế giao thủ, cũng cứu phụ thân đại năng. Phía trước phía sau việc ta đã biết được, việc này liền đến đây là dừng lại, có không? Thược gia lão tổ ngữ khí bình đạm, nhưng lại tràn ngập một cổ vô thượng uy nghiêm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.